Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 346. Thủ hộ vệ sĩ, lão tổ tông, ta thế nhưng là bị đánh rơi xuống một cảnh giới, ngươi muốn báo thù cho ta à? Ngậm miệng, mất mặt xấu hổ, lão giả hừ lạnh một tiếng, quát to, đem tên xúc sinh này cho ta giam lại. Phía sau núi bế quan một hội nguyên, đợi đến bị lôi đi. Thế giới thanh tĩnh, lão giả phức tạp nhìn qua người kia, trong miệng thản nhiên nói, người kia ngươi cũng dám động, đơn giản muốn chết. Hắn thế nhưng là phía trên mấy vị đều chú ý tồn tại. Ta ngược lại thật ra có thể động, nhưng là nếu dám tổn thương hắn, cách cái chết cũng không xa. Sau lưng đi ra một tôn trung niên đế tôn, nhìn qua lão giả nói, phụ thân, có phải hay không quá mức, không có chút nào quá, tiểu tử kia muốn mưu đoạt người ta hồng mông tử khí. Nếu là người bình thường còn tốt, nhưng là người kia, tuyệt đối không được, lão giả hừ lạnh một tiếng nói, phía trên mấy vị mặc dù không có rõ, nhưng là mù lòa đều có thể trông thấy kia là muốn che chở hắn. Còn tốt lần trước bái phỏng Thiên Tầm nương nương, nếu không chắc là phải bị tiểu tử này hại chết. Phía trên mấy vị trung niên đế tôn nghi hoặc, lập tức kinh hãi nói, Thiên Tầm nương nương che chở. Hừ, Thiên Tầm nương nương che chở còn tốt, dù sao chúng ta cái này có giao tình. Hắn chỉ vào đỉnh đầu nói, là càng cấp trên hơn, ngươi cho ta thấy rõ ràng, chính là người kia. Sau này gặp, có thể trốn tránh bao xa liền trốn xa hơn. Ây, chấm ngoặc kép, trung niên đế tôn sắc mặt tái nhợt, lập tức khúm núm nói. Vâng, đợi đến lão tổ tông rời khỏi, cái kia trung niên đế tôn sắc mặt vặn vẹo, hét lớn một tiếng, nhanh, mấy cái kia ngu xuẩn đã đi chưa? Nếu là không đi, tranh thủ thời gian tìm trở về, hủy bỏ kế hoạch. Biết vậy chẳng làm a, quá thông minh, nguyên lai tưởng rằng cha mình sẽ ở cứu ra nhi tử thời điểm đem diệt sát, hắn giết đều chuẩn bị xong, liền chuẩn bị giáo huấn một phen Thẩm Long, đến muốn tranh công, thế nhưng là không nghĩ tới, nghe được loại tin tức này, mà Thẩm Long về sau, trực tiếp rời khỏi, cũng không đợi vậy còn dư lại tơ tằm. Dù sao bọn hắn trong cửa hàng hỏa kế để lộ bí mật, mặc dù không có đối với Thẩm Long tạo thành nguy hại, nhưng là cũng vì Thẩm Long chỗ không thích, thật vất vả muốn chạy trốn đường, mua thứ gì, tự nhiên xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên, những cái kia mập mạp mặc dù hèn mọn, nhưng là tại bọn hắn nơi đó cầm tới hàng thật hơn nữa thuận tiện, đắt một chút không quan trọng. Thẩm Long sắc mặt trầm xuống, cái này Cẩm Y gia tộc, thật đúng là một bộ làm một bộ a. Đến Thẩm Long còn tưởng rằng lão giả kia sẽ không tìm chính mình phiền phức, cái này nhân quả bay qua, không nghĩ tới ngược lại là nhìn lầm, chạm mặt tới hai tôn đế tôn, bất quá đều là sơ kỳ. Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn xem đằng đằng sát khí đế tôn, nói, các ngươi lớn nhỏ cũng là đế tôn, như thế chặn giết, quá mức đi, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, người ngoan ngoãn buộc liền cầm, cùng chúng ta hội Cẩm Y gia tộc, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nếu là ngươi phản kháng, chúng ta cũng không để ý đưa ngươi chém giết. Thẩm Long nhướng mày, hiện tại đã qua 10 vạn năm, có thể trực tiếp về, không nghĩ ở chỗ này trì hoãn. Các ngươi lui ra, ta hiện tại bận chuyện, không muốn cùng các ngươi trì hoãn. Nếu ta thật các ngươi Cẩm Y gia tộc, chỉ sợ các ngươi đảm đương không nổi. Cuồng vọng, trong đó một tôn đế tôn, cầm bảo kiếm bổ tới, xé rách trường không. Thẩm Long hét lớn một tiếng, trên thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Một tôn đế vương lâm trần, trái phải thần võ tướng. Thiên cung hiện thế, toàn thân hắn huy hoàng chi uy, tựa như chư thiên trung tâm, lực lượng của hắn đã đủ để so đến đế tôn trung kỳ. Còn nếu là toàn lực xuất kích, đem tất cả đại đạo đều dung nhập thân thể, có thể so sánh đỉnh phong đế tôn. Lúc này đối với hai tôn đế tôn sơ kỳ, hắn thật đúng là không có cái gì áp lực tâm lý. Rộng lớn đại thế nghiền ép, Thẩm Long duỗi cong một tiếng, đem kia kiếm quang trấn trụ, lập tức nhìn qua hai tôn đế tôn. Đối diện hai tôn đế tôn, thần sắc vậy đột nhiên nghiêm túc, liếc nhau, đột nhiên hét lớn một tiếng, dưới chân mọc lên tế đàn, hết thảy 37 tầng tế đàn, bất quá bọn hắn tế đàn còn chưa có sáng đi ra, liền bị Thẩm Long giật nảy mình, bởi vì Thẩm Long tế đàn mặc dù 36 tầng, nhưng là y nguyên so với bọn hắn còn cao hơn. Thẩm Long nhìn xuống bầu trời, cười lạnh một tiếng, dậm chân trước, ầm ầm miếng vang, mỗi một bước, tựa như đạp ở trái tim của bọn hắn phía trên, giết, hai thanh kiếm, kiếm quang như tấm lụa, trùng sát mà đến, mà Thẩm Long toàn thân tản ra lưu ly, đôi tản ra ánh sáng vàng, vọt lên bên trên, hét lớn một tiếng, đang, hắn duỗi đập vào thân kiếm, đem một tôn đế tôn đẩy lui. Lập tức từng bước mà lên, đạp vào đối phương tế đàn, sao sao nhập trái tim của hắn, một quyền đánh nát đầu của hắn, mà đổi thành một thanh kiếm, vừa vặn tới, Thẩm Long đem thi thể kia ném qua, kiếm quang trực tiếp phân giải, cái kia đế tôn xuất kiếm về sau, trong mắt mang theo kinh hãi, trong lòng không có chút nào sát ý, về phần nồng đậm thoái ý. Mắt thấy Thẩm Long giết đồng bạn, hắn cũng không muốn lấy cứu người, trực tiếp liền muốn đào tẩu, trốn chỗ nào? Thẩm Long giống to, trực tiếp dẫm đạp hư không, không gian kia tại dưới chân hắn tựa như chồng chất, Thẩm Long sôi nổi mà lên, trực tiếp đối với vị kia đế tôn lưng một trường, phốc một tiếng, đẫm máu tại chỗ, Thẩm Long không có tiếp tục giết, hiện tại đế tôn đã bị hắn trọng thương, muốn khôi phục tu vi, liền muốn giảm xuống nhất giai. Hồi nói cho ngươi gia chủ tử, ta sẽ trở về lĩnh giáo một phen. Thẩm Long thanh âm nhàn nhạt, uy nghiêm vô tình, nhìn cũng không nhìn tôn này đế tôn một chút, lập tức đạp không mà đi. Trở lại thiên cung, Thẩm Long nhìn qua lúc lắc, để 12 kim tôn không cần chào, đi hướng Nam Thiên Môn. Đang muốn tiến vào, không nghĩ tới thủ hộ bọn hắn có chuyện gì. Thế nào? Thẩm Long nhíu mày hỏi. Bệ hạ, chúng ta thủ hộ thập nhị cung, sử dụng cái kia tướng thần thân thể, tế luyện 12 cung vệ sĩ số lượng 3000, dự tính mỗi một vị đều có chí tôn đỉnh phong lực lượng. Bất quá linh trí không đủ. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức nói, luyện thành sao? Đi. Chúng ta nhìn xem lại, đi vào thủ hộ thập nhị cung, Thẩm Long nhìn thấy từng tôn tựa như hổ tướng vệ sĩ. Bọn hắn không có chút nào âm thanh, toàn thân khoác, tựa như tùy thời đều có thể chinh chiến xa trường chiến sĩ. Bọn hắn thực lực chỉ có chí tôn sao? Thẩm Long hỏi một câu, có tấn thăng không gian sao? Thủ hộ tiến lên phía trước nói, bệ hạ. Những thứ này chính là chúng ta tìm đến lớn nhất tấn thăng không gian 3000 vệ sĩ. Cái khác đều không được, nhưng là bọn hắn có thể. Cái khác, Thẩm Long quay đầu lại hỏi nói, còn gì nữa không? Không sai, cái khác nhiều nhất có thể tấn thăng chí tôn. Đương nhiên kém cỏi nhất cũng là thánh tôn thực lực. Vinh Quang tiến lên giải thích, lập tức chỉ vào trước mặt phương trận nói. Bất quá bọn hắn ngược lại là có thể tấn thăng. Bọn hắn khi còn sống thực lực cường hãn, sau khi chết thi thể cũng không có cái gì hư hao. Sau này ấy hy vọng tấn thăng đế tôn chiến sĩ, lực chiến đấu của bọn hắn cùng bình thường đạo binh so sánh. Thế nào? Thẩm Long gật gật đầu. Tất cả đăm chiêu, không có linh trí là duy nhất nhược điểm. Bọn hắn cho dù là không có linh trí, cũng có thể chống lại phổ thông chí tôn đỉnh phong. bởi vì bọn họ nhục thân đều trải qua tế luyện, có thể xưng pháp bảo. Thủ hộ nghiêm túc lấy, cái này vẻn vẹn bọn hắn một cái sức chiến đấu. Nếu là chiến trận xuất kích, có thể quét ngang. Thẩm Long nghe hài lòng gật đầu, lập tức nói, rất tốt, những thứ này không sai biệt lắm thuộc về hoàn mỹ đạo binh. Sau này liền lệ thuộc cho các ngươi thủ hộ thập nhị cung. Bất quá những cái kia không thể tấn thăng, cũng có thể nhiều làm một ít, đem những cái kia cầm trở về đều tế luyện. Không chừng, chúng ta về sau liền muốn đánh trận. Đúng, bệ hạ, thủ hộ đáp ứng, lập tức nói, bất quá chúng ta vật liệu đã không nhiều lắm. Thẩm Long dưới chân một cái lảo đảo, mẹ, bọn này kim nhân, tình cảm càng ngày càng phong phú. Nguyên lai nơi này cho ta mai phục bút. Thẩm Long bất đắc dĩ, quay đầu hội bọn họ nói, tìm ba mập mạp muốn. Đúng, bệ hạ, Vinh Quang nháy mắt mấy cái, lập tức nói, bệ hạ, xin vì những thứ này đạo binh mệnh danh. Thẩm Long nhìn xem những thứ này đạo binh, bất đắc dĩ nói, bọn hắn đều không có mệnh, còn mệnh cái gì tên? Đây là bọn hắn tân sinh. Bệ hạ, thủ hộ cường điệu nói. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, liền gọi là thủ hộ vệ sĩ đi. Đa tạ bệ hạ ban tên. Thẩm Long lúc lắc, lập tức nói, lúc này không có chuyện gì à? Ta hiện tại đến trở về, các ngươi tiếp tục thủ hộ thiên cung. À đúng rồi, Bạch sư huynh vật liệu đưa tới không có? Đưa tới, ngay tại nhà kho. Thẩm Long nhà kho, lấy đi những tài liệu kia. Quả nhiên cơ bên trên đều là răng thú cùng xương thú. Khiết bạch vô hà, ngược lại là rất dễ nhìn. Đến tranh thủ thời gian trở về, nếu không mấy cái kia nữ nhân đều phải tức giận. Thẩm Long hối hận, lúc đầu làm sao lại không lên tiếng kêu gọi, lặng lẽ chạy đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.